Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 54, Thương Cổ Lão Tổ phỏng đoán. A, vậy mà như thế cao minh. Đại Hạ Quân Vương hít sâu một hơi. Lão Tổ, bức họa này quyền muốn thế nào kích hoạt? Cả triều văn võ đại thần, tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Thương Cổ Lão Tổ. Làm hoàng triều bên trong cây còn lại quả to vài vị lão tổ một trong. Thương Cổ Lão Tổ, trên cơ bản mang ý nghĩa đại hạ hoàng triều chiến lược trần nhà. Bất luận là thực lực vẫn là tầm mắt, hắn đều muốn xa cao hơn nhiều tất cả mọi người ở đây. Đặng Vân Long, bức tranh này quyển ngươi là như thế nào được đến? Kỹ càng nói với ta tới. Thương Cổ Lão Tổ tầm mắt cuối cùng rơi vào Đặng lão tướng quân trên thân. Không thể bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Ách, Đặng lão tướng quân vội vàng hồi tưởng lại từ Trường Sinh tặng vẽ thời điểm mỗi một chi tiết. Nhỏ, trầm giọng nói, ngày đó, ta tiến đến hướng cái kia Từ công tử chào từ biệt. Vừa vặn gặp được Từ công tử đang vẽ tranh. Tiếp lấy, Đặng lão tướng quân nắm ngay lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ tất cả đều nói rõ sự thật. Cho dù có bỏ sót địa phương, Vân Chi công chúa cũng có thể kịp thời bổ sung. Như thế nói đến, ngươi có thể được đến đây vẽ, chẳng qua là cái kia Từ công tử nhất thời hưng khởi. Mà ngươi chỉ tốn 500 linh thạch, liền trao đổi đến bức họa này. Thương Cổ lão tổ tiếp cận Đặng lão tướng quân, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. 500 linh thạch đổi một bộ ẩn chứa đạo văn họa tác. Lão tiểu tử này, quả thực là cơ duyên to lớn nha. Thật là như thế, Đặng lão tướng quân nhẹ gật đầu. Vãn bối đạt được bức họa này thời điểm, đồng dạng cũng là thụ sủng nhược kinh. Vị kia Từ công tử, hoàn toàn chính xác khắp nơi lộ ra bất phàm. Tiên nhân thủ đoạn, tiên nhân khí khái, đều gọi vãn bối bái phục. Không, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Thương Cổ lão tổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tiên nhân làm việc, lại làm sao lại là nhất thời hưng khởi. Cái kia Thương Cổ lão tổ dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, nhìn như chẳng qua là ngươi hướng hắn đòi hỏi bức tranh. Hắn chỉ là ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế, hắn mỗi một động tác đều nhất định bao hàm thâm ý. Thâm ý? Đặng lão tướng quân nháy nháy mắt. Trong ngự thư phòng, tất cả mọi người tầm mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Thương Cổ lão tổ. Tổ gia gia, Từ công tử có thâm ý gì a? Vân Chi công chúa vội vàng hỏi. Nếu là lão hủ không có đoán sai. Thương Cổ lão tổ hít sâu một hơi, ta nghĩ tiên nhân tặng vẽ chính là vì muốn trợ giúp ta đại hạ hoàng triều vượt qua cửa ải khó. Nay, mọi người đều là trừng lớn hai mắt, đại hạ quân vương càng là không nghĩ ra. Lão tổ, chỉ giáo cho. Hừ hừ, tiên nhân thần thông quảng đại, nhãn quan thiên hạ, thử hỏi dưới gầm trời này, lại có gì sự tình có thể giấu giếm được tiên nhân? Thương Cổ lão tổ lời vừa nói ra, đại điện bên trong, mọi người dồn dập gật đầu. Nếu là tiên nhân, hoàn toàn chính xác, chuyện trên đời này tình, làm sao lại có tiên nhân không biết? Cho nên, cái kia Từ công tử, khẳng định một đã sớm biết chúng ta đại hạ hoàng triều hiện tại tình huống, mới có thể tại Đặng Vân Long tiến đến thời điểm, cố ý vẽ tranh, mà lại vẽ ra dạng này một bức ẩn chứa đạo văn bức tranh. Có đạo lý. Vân Chi công chúa liên tục gật đầu. Ta đi theo Từ công tử bên người cũng có một thời gian, vẫn còn chưa từng thấy qua hắn vẽ tranh. Nguyên lai hắn là cố ý chờ lấy đại tướng quân đây. Thì ra là thế. Đặng lão tướng quân cũng một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nguyên lai cái kia Từ công tử đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tiên tâm tư người chi kín đáo, thật sự là gọi lão hủ xấu hổ. Hắn càng là đoán chắc người sẽ hướng hắn đòi hỏi bức tranh. cho nên mới tùy tiện nắm bức tranh đưa tặng, mà hắn dụng ý chính là hy vọng có thể giúp ta đại hạ hoàng triều vượt qua cửa ải khó. Có thể là Vân Chi công chúa nháy nháy mắt, tổ gia gia, vì cái gì Từ công tử muốn giúp chúng ta đâu? Chúng ta nhưng từ chưa tại Từ công tử trước mặt nhắc tới qua việc này. Mọi người cũng là nghi hoặc, không hiểu, tiên nhân siêu nhiên tại thế, không có lý do muốn bất công trợ giúp đại hạ hoàng triều a. Thương cổ lão tổ hít sâu một hơi, tiếp tục phân tích nói, nếu là ta không có đoán sai, có lẽ vị này Từ công tử cùng ta đại hạ hoàng triều tổ tiên có cũ. Lão tổ trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía Vân Chi, chậm rãi nói, Vân Chi nha đầu, ta tới hỏi ngươi, ngươi là theo cái kia Từ công tử bên người sau khi trở về mới có này thân tu vi cùng thiên phú, có phải thế không? Vâng, Vân Chi công chúa nhẹ gật đầu. Vân Chi có thể có hôm nay, hoàn toàn chính xác toàn bái Từ công tử ban tặng. Quả nhiên, thương cổ lão tổ gật đầu nở nụ cười. Cứ như vậy, hết thảy cũng là nói thông được. Nếu không phải cái kia Từ công tử cùng ta đại hạ hoàng triều sớm có sâu xa, như thế nào lại trợ giúp Vân Chi tăng lên thiên phú? Mà lại, tu tiên giới sao mà rộng lớn, tiên nhân hiện thế, không tại Thiên Dương hoàng triều, cũng không tại Âm Nguyệt hoàng triều, lại vẫn cứ xuất hiện tại chúng ta đại hạ hoàng triều. Bởi vậy rõ ràng, tiên nhân vốn là có ý muốn giúp ta đại hạ hoàng triều. Là, Khâm Thiên giám giám chính đại thần tiến lên phía trước nói. Mười mấy ngày trước, trông coi Hoàng Lăng quan viên truyền đến thông báo, nghe nói tại Hoàng Lăng vùng trời, có thanh yên trận trận, kéo dài đến một ngày một đêm. Này há không phải liền là chợ búa dân chúng nói tới. Mộ tổ lên, bốc lên thanh yên, một đám đại thần, hít sâu một hơi, quá rõ ràng, này liệt tổ liệt tông ám chỉ, quá rõ ràng a, nguyên lai. Ta đại hạ hoàng triều lại có một tôn tiên nhân phù hộ. Đại hạ quân vương cảm khái không thôi. Liệt tổ liệt tông ở trên, nhất định là tổ tông có linh phù hộ ta đại hạ. Xúc động về sau, đại hạ quân vương tỉnh táo lại, lại không khỏi hỏi, có thể là tha một vòng lớn, chúng ta vẫn còn không biết rõ nên như thế nào kích hoạt này trong bức tranh thần thú a. Thương cổ lão tổ nhẹ hừ một tiếng, ngu dốt, bản tọa không phải nói sao, nếu cái kia Từ công tử là vì trợ giúp ta đại hạ hoàng triều, vật này tự nhiên là dùng cho giải quyết Âm Nguyệt, Thiên Dương xâm phạm họa, nghĩ đến, chỉ cần đem bức họa này mang đến biên cảnh, liền có kết quả, thì ra là thế. Đại hạ quân vương liên tục gật đầu, đặng lão tướng quân nghe lệnh, ngươi liền xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ, hỏa tốc chạy tới biên giới Tây Nam cảnh. Lão thần lĩnh chỉ, đặng lão tướng quân cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ bức tranh. Lập tức lao ra hoàng thành, một khắc cũng không dám trì hoãn. Lần này nhờ có lão tổ tuệ nhãn, có thể nhìn ra bức tranh bên trong. Khắc dấu càn khôn a. Đại hạ quân vương hướng thương cổ lão tổ khom người nói tả. Có thể vẽ ra bức tranh này người, mới quả nhiên là đạo pháp thông huyền, không thể đo lường a. Thương cổ lão tổ hít sâu một hơi, xem ra, lão phu không thể nói trước cũng muốn đích thân đi tiếp vị này Từ công tử. Thời gian thoáng qua, chính là sau 10 ngày, khởi bẩm bệ hạ, đặng lão tướng quân truyền đến tin chiến thắng, 50 vạn thiên dương, Âm Nguyệt liên quân đã toàn bộ tiêu diệt. Trên triều đình có thừa gấp tin nhanh truyền đến, là biên cảnh chiến trường truyền đến tin chiến thắng 50 vạn liên quân, vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong toàn bộ tiêu diệt. Đại hạ quân vương mí mắt một hồi kinh hoàng, cụ thể tình hình như thế nào? Theo tướng quân nói, bức tranh một vận chuyển đến Nam Cương, lập tức liền có một đầu mạnh mẽ thần thú theo trong bức họa bay ra. cái kia thần thú quả nhiên có quỷ thần khó lường uy năng, trưởng khống thiên lôi. Xa xa, chẳng qua là nghe được một tiếng pika pika. Trong chốc lát, xung quanh trăm dặm đều tận hóa thành lôi trì, mà mấy chục vạn địch quốc đại quân, vậy mà tại trong chốc lát, đều tận hóa thành tro bụi. Cuối cùng, quân ta không hư hại mất một binh một tốt, toàn thắng mà về. Tốt, tốt a, đại hạ quân vương vui mừng quá đỗi. Quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn. Tiên nhân thủ đoạn a. Tiên nhân thủ đoạn, chỉ trong nháy mắt, hủy diệt một quốc gia cũng là dễ dàng, không hổ là tiên nhân nha. Ta đại hạ hoàng triều có tiên nhân phù hộ, có thể gối cao không lo. Cả triều văn võ đều là đối tử Trường Sinh kính nể tới cực điểm. Mà cùng lúc đó, tại phía xa An Nhạc trấn, Từ Trường Sinh bỗng nhiên không khỏi cuồng nhảy mũi dâng lên. Làm cái quỷ gì? Từ Trường Sinh chép miệng, đem đang ở vẽ một bức tranh vò thành một cục, ném vào soạt rác. Mà tại bàn đọc sách một bên khác, đã chất đống không ít cổ quái kỳ lạ thần thú Pokemon. Nếu cái đồ chơi này đáng tiền, vậy liền nhiều vẽ một điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.